Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, rời khỏi Bắc Vực. Yên tĩnh, phiến thiên địa này, không người nói chuyện, chỉ có Tô Đồng một quyền một cước, đánh ở đó màu máu bóng người trên thân thể. Kia từng cú đấm thấu thịt âm thanh, đáng ghét, kia màu máu bóng người. Thời kỳ tột cùng cũng không có nhận được như thế khuất nhục sự tình. Có thể tiếng gầm gừ của hắn còn chưa rơi xuống. Vô số đao gió chính là bay thẳng đến phương hướng của hắn bay tới. Huyết sắc này bóng người. Không hổ là từng kinh thiên mà giữa cường giả. Liền tính lúc này Tô Đồng Bào Hạo Phong nhận đã lâm thể. Có thể kia màu máu bóng người vẫn là vào lúc này mở ra một đạo màu máu bình chướng. A, bất quá không có một chút tác dụng nào. Kèm theo một đạo kêu thảm thiết. Huyết sắc này bóng người trực tiếp bị kia Bào Hạo Phong nhận cắt đến mấy lần. Chỉ là màu máu bóng người sinh mệnh lực, ngược lại ngoan cường, lúc này trên thân vết thương chồng chất, lại như cũ là không có chết. Tiểu cường, lại có mạnh như vậy sinh mệnh lực, khó trách phong ấn trên vạn năm, cũng còn không chết. Tô Đồng ngược lại có chút kinh ngạc huyết sắc này bóng người sinh mệnh lực. Lúc này kia màu máu bóng người, trên thân tinh lực, đã là biến mất không thấy, lộ ra bên trong kia một tấm mặt dữ tợn. Tô Đồng nhìn thoáng qua, là loài người mặt không sai, mặt kia có vẻ phi thường lão, hơn nữa phía trên hiện đầy vết thương, rất là dữ tợn, con mắt là màu đỏ. Bất quá Tô Đồng ngược lại không tiếp tục động thủ, không phải là bởi vì đáng thương người này, chỉ là bởi vì, oành, một tiếng vang thật lớn, kia màu máu bóng người té rơi xuống mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to đến. Ục. Lúc này, xung quanh trong bầu trời, vang dội từng đạo tiếng nuốt nước miếng, mà những cái kia đứng tại linh bảo bên trên, bay giữa không trung cường giả, lúc này cũng là thấp xuống một chút độ cao. Tô Đồng đứng tại lôi tinh thú sau lưng, chậm rãi hạ xuống, chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào này khanh động lúc trước, cẩn thận cảm thụ một hồi, kia màu máu bóng người, đã khí đoạn âm thanh hết. Một cái đã từng thần hồn cảnh cường giả, lại bị té chết, tuy rằng đây có chút khó tin, nhưng lại là sự thật. Dù sao liền tính đây đã từng là một cái thần hồn cảnh cường giả, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Kỳ thực vốn đến cao như vậy địa phương té xuống, liền tính chỉ là phản hư cảnh cường giả, cũng sẽ không chết, thay vào đó màu máu bóng người. Tại Tô Đồng công kích phía dưới, đã thoi thóp, đầy ném một cái, trực tiếp cho té tắt thở. Hỏa diễm, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó trong tay một đạo hỏa diễm chính là bốc lên. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đem ngọn lửa kia ném về phía màu máu bóng người thi thể. Nhìn đến màu máu bóng người tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Lúc này mới hài lòng chuyển thân, sau đó đứng tại lôi tinh thú trên thân. Hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, lướt vào Xích Hồng Tông bên trong. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Lạc Tử Nhân nhìn thấy Tô Đồng rơi xuống, cũng là lo lắng tuần hỏi một câu. Không gì nha, Tô Đồng lắc lắc đầu. Kia màu máu bóng người, căn bản là còn chưa kịp công kích, cũng đã là bị Tô Đồng cho đè xuống đánh. Cho nên lần này, Tô Đồng là nghiền ép. Thật không hổ là Tô Đồng trưởng lão. Cường đại như vậy tồn tại, cũng bị ngươi giết. Lúc này đại trưởng lão cũng là đi tới, đối với Tô Đồng nói ra. Đúng nha, Tô Đồng trưởng lão thực lực sợ rằng Bắc Vực không ai bằng. Một người trưởng lão khác, cũng là gật đầu một cái. Lúc này bọn họ đều là có chút cảm thán. Một năm lúc trước, bọn hắn cũng bởi vì Tô Đồng làm Xích Hồng Tông trưởng lão mà tranh luận không ngừng. Một năm sau đó, Tô Đồng đã là đứng ở Bắc Vực chóp đỉnh. Nào chỉ là Bắc Vực, sợ rằng toàn bộ Vấn Thiên Đại Lục, Tô Đồng đều có thể có một chỗ ngồi. Nhị trưởng lão lúc này cũng là cười nói. Tô Đồng chính là Xích Hồng Tông trưởng lão. Thực lực càng mạnh, bọn hắn dĩ nhiên là càng vui vẻ. Mà Tô Đồng ứng phó một lúc sau, chính là mượn cớ nghỉ ngơi rời khỏi. Trở lại chỗ ở sau đó, Tô Đồng tay mở ra mở. có một khỏa hồn viên hạt châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy chút màu máu bóng người, đến cùng là dạng gì tồn tại? Đây có điểm giống yêu thú yêu đan. Tô Đồng khẽ cau mày. Trong tay đây một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm, là tại đánh chết kia màu máu bóng người sau đó lấy được. Lúc nãy Tô Đồng không có lấy đi ra. Lúc này cẩn thận kiểm tra. Phía trên có linh lực nồng đậm. Rất hiển nhiên, đây một khỏa tương tự yêu đan đồ vật. Cũng là hàm chứa linh lực cường đại. Cũng không biết những linh lực này có thể hay không hấp thu. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Do dự một chút, ngược lại không có trực tiếp hấp thu. Bởi vì hiện tại phiến thiên địa này vẫn nằm ở giam cầm bên trong. Tô Đồng liền tính hấp thu, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng. Cho nên Tô Đồng tính toán đợi rời khỏi Bắc vực sau đó mới hấp thu xem. Ngay tại Tô Đồng nghiên cứu từ màu máu bóng người trên thân bạo đi ra ngoài hạt châu màu đỏ ngòm thời điểm, toàn bộ Bắc vực đều là bởi vì Tô Đồng cường đại náo nhiệt lên. Một khoảng thời gian chính là đánh chết một vị phản hư cảnh cửu tinh, một vị phản hư cảnh đỉnh phong, còn có một vị đã đạp vào linh hư cảnh siêu cấp cường giả. Còn diệt thần phong tông cùng địa sát kiếm phái hai cái tông môn. Cho nên lúc này Bắc vực, mặc kệ là cái gì địa phương, đều đang nghị luận kia một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Đương nhiên, đang nghị luận Tô Đồng thời điểm, bọn hắn cũng là đối với kia màu máu bóng người cảm thấy hiếu kỳ. Vì sao Bắc vực lại có người cường đại như vậy tồn tại? Không có ai biết, cũng không người nào biết. Vì sao kia đạp vào linh hư cảnh cường giả sẽ từ giữa không trung té rớt? Duy nhất mấy cái thấy rõ ràng, lại không dám nói ra. Ngày tiếp theo, đến trước Xích Hồng Tông cường giả nhiều vô số. Bọn họ đều là muốn gặp một hồi Tô Đồng. Ngay cả một ít lúc trước cùng Xích Hồng Tông quan hệ không tốt lắm tông môn, lần này đều là đến trước đến nhà tạ tội. Tất cả đều là bởi vì Xích Hồng Tông bên trong xuất hiện một vị tên là Tô Đồng trưởng lão. Vị này trẻ tuổi trưởng lão làm cho Bắc vực tất cả mọi người không dám khinh thường. Mà mấy ngày nay Xích Hồng Tông đệ tử đi ở bên ngoài cũng là vênh váo hống hách. Ngày thường mấy cái không sai biệt lắm tông môn đệ tử nhìn thấy bọn hắn thời điểm cũng là phi thường khách khí. Đương nhiên, Xích Hồng Tông trưởng lão cũng là cảm thấy phi thường có mặt mũi. Mà nhất để bọn hắn không có nghĩ tới là Kỳ Mộc Tông kia bế quan nhiều năm Thái Thượng trưởng lão cũng là xuất hiện ở Xích Hồng Tông. Đây không phải là Kỳ Mộc Tông Thái Thượng dài lão Mộc Huyễn Biển sao? Có Kỳ Mộc Tông trưởng lão nhận ra. Đúng nha, chính là Mộc Huyễn Hải. Đây lão gia hỏa không phải bế quan sao? Làm sao đến Xích Hồng Tông sao? Một vị khác lớn tuổi trưởng lão cũng là gật đầu một cái. Đây Mộc Huyễn Hải hắn vẫn là gặp mấy lần, còn có thể tới làm gì? Đương nhiên là bởi vì Tô Đồng trưởng lão. Một vị trưởng lão nói ra, lúc này đều là bởi vì thân là Xích Hồng Tông trưởng lão mà kiêu ngạo. Dù sao kia Kỳ Mộc Tông chính là đã từng nhiều lần Bách Tông đại chiến đứng đầu. Mà lần này, bọn hắn Thái Thượng trưởng lão đích thân đến, vì chính là bái phỏng một hồi bọn hắn Xích Hồng Tông Tô Đồng trưởng lão. Chỉ là liền tính đây Kỳ Mộc Tông Thái Thượng trưởng lão đến, nghe nói Tô Đồng cũng chưa từng gặp một lần. Mà qua ba ngày, chính là truyền đến Tô Đồng tức sắp rời đi Xích Hồng Tông tin tức. Lại ba ngày, một đạo ánh sáng màu tím bắt đầu từ Xích Hồng Tông bên trong lướt đi, biến mất tại phía chân trời. Quả nhiên Bắc vực đối với ngươi mà nói quá nhỏ. Lạc Tử Nhân nhìn đến rời đi ánh sáng màu tím, cũng là nỉ non một tiếng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.